Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, chương 547, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lần này làm phiền tiền bối rồi, Tần Phong nhất định ghi khắc này ân. Tần Phong cười ha ha, tránh đi rồi lời này đề, ở chỗ này cũng chỉ có kiếm gãy có thể không nhìn nơi này uy áp. Phóng xuất ra tu vi ba động rồi, nếu như không trông cậy vào kiếm gãy nói, hiện tại xui xẻo coi như là bọn họ những này người rồi. Tiền bối, ngài thật đúng là lợi hại đâu, nếu như không phải là lời của ngài, hiện tại Yên Nhi liền muốn như bọn họ như vậy rồi. Xích Yên Nhi vậy hì hì cười nói, nhắm trúng kiếm gãy mắt trợn trắng, bởi vì Yên Nhi ra mặt. Kiếm gãy cũng liền không có có ý tốt lại so đo cái này chuyện. Tần Phong ca ca, chúng ta dạng này sẽ hại chết bọn họ a. Xích Yên Nhi mâu quang ngưng tụ ở bọn họ đỉnh đầu. Ở nơi đó, từng bầy yêu thú chính tại vây đánh kia một chiếc màu vàng phi thuyền. Mặc dù kia phi thuyền bên trên có tốt mấy tôn thần tôn cường giả, nhưng là bởi vì ngoại giới lực áp bách duyên cớ, những này người đều không cách nào thi triển ra chính mình thực lực. Ở yêu thú kia bầy vây đánh bên dưới lung lay sắp đổ. Xích Yên Nhi đang sợ. Vạn nhất những này người thật bất hạnh chết nói, kia đến lúc đó Thái Thanh Thánh cảnh sợ là sẽ phải để ý cái này chuyện. Nói không chừng sẽ còn cho bọn họ lần hành động này tạo thành một chút ảnh hưởng. Đây cũng không phải là không thể nào. Tần Phong nghe vậy, một hồi trầm ngâm, cũng không có vấn đề. Kia lão gia hỏa thế nhưng là cấp 2 thần tôn, lại thêm tốt mấy tôn cấp 1 thần tôn cùng đi ra tay. Những này yêu thú hẳn là không thể cho Sử Lê bọn họ tạo thành uy hiếp chí mạng. Mặc dù Tần Phong, đối kia Sử Lê cũng không có có ấn tượng tốt gì, nhưng là Tần Phong nhìn ra được đến. Sử Lê ngồi kia một đầu màu vàng phi thuyền cùng bọn họ những này phi thuyền cũng không giống nhau. Kia màu vàng phi thuyền chung quanh còn lại phát ra tầng một vòng phòng hộ, có thể triệt tiêu mất phần lớn lực công kích, lại thêm Sử Lê đầu kia phi thuyền trên cường giả đông đảo. Tần Phong cũng không cảm thấy vẻn vẹn đàn yêu thú liền có thể đem những này người cho diệt sát. Nếu quả như thật dễ dàng như vậy, kia Sử Lê cũng sẽ không quy về Thái Thanh Thánh cảnh trưởng lão rồi. Ân, nơi này yêu thú hoàn toàn chính xác không cách nào tùy tiện để màu vàng phi thuyền trên trưởng lão. Vẫn lạc, bất quá cái này lão gia hỏa cũng đừng hòng bình an vô sự liền vượt qua này kiếp. Không trả giá một chút cái gì, cái này chuyện cũng không tốt bãi bình. An Khuynh Thành ở một bên cười nói. Ngày kia không chung chiến đấu tiếp tục rồi ước chừng vài phút. Ở vài phút về sau, ngày kia không chung liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy được bị vây nhốt Sử Lê trong tay bỗng nhiên hiện ra một khỏa trong suốt hạt châu. Như thủy tinh cầu đồng dạng, Sử Lê đem chính mình một giọt tinh huyết cho nhỏ xuống ở hạt châu kia trên. Hạt châu kia nhanh chóng liền biến thành rồi một khỏa năng lượng cầu. Trong mơ hồ tựa như là đang khuếch tán năng lượng. Ở quá trình này bên trong, Sử Lê biểu lộ vô cùng đau lòng, tựa hồ là không nỡ. Cái này lão gia hỏa thật đúng là xa xỉ, thế mà mang theo trong người một cái tránh yêu châu. Đây chính là cấp chí tôn cái khác cấm khí, một khi sử dụng đủ để cho thần tôn cấp yêu thú khác kiêng kỵ. An Khuynh Thành đôi mắt đẹp rơi vào thời khắc ấy năng lượng cầu trên, nhàn nhạt mở miệng nói, kia trong suốt như thủy tinh đồng dạng hạt châu thế nhưng là thần tôn cấm khí. Giá trị vô song, ong ong, chỉ thấy được viên kia năng lượng cầu bên trên tán phát ra một vệt ba động kỳ dị. Tựa như là có lấy lang yên từ cái này thủy tinh màu năng lượng cầu ở giữa tràn ngập ra. Kia chút yêu thú người được kia cổ quái hun khói mùi vị đều giống như gặp được rồi cái gì cấm kỵ chi. Vật đồng dạng, nguyên bản màu đỏ tươi ánh mắt đều từ từ trong suốt. Trong lúc nhất thời, bởi vì kia chút yêu thú bỗng nhiên không phát hiện được huyết yêu quả mùi. Cho nên liền mờ mịt lên, không biết làm sao, thừa dịp yêu thú triều tịch mờ mịt đoạn thời gian này. Sử Lê bọn người vội vàng hấp tấp thôi động thần lực để kia phi thuyền lên cao. Thoát đi rồi kia chút yêu thú bao phủ phạm vi, biến mất ở Tần Phong ánh mắt ở giữa. Chúng ta vậy đi, tận dụng thời cơ. Tần Phong thấy Sử Lê bọn họ rời đi, vậy bắt được rồi cơ hội, khống chế phi thuyền đuổi theo. Ở Tần Phong bọn họ phi thăng về sau, nơi này yêu thú liền lại khôi phục rồi trước kia trạng thái. Chỉ bất quá bởi vì nhiễm phải rồi huyết yêu quả đầu kia màu vàng phi thuyền sớm đã đi xa. Cho nên những này yêu thú giống như là con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi đi loạn. Đang tìm kiếm đường ra, bởi vì Sử Lê bọn họ ở phía trước mở đường duyên cớ. Tần Phong nơi này tốc độ rất nhanh, căn bản là không cần cố kỵ đường bên trong sẽ có cái gì ngăn cản. Sau mười mấy phút đầu này màu đồng phi thuyền liền bay đến rồi Thánh Sơn đỉnh chóp. Ở một chỗ phi thuyền bỏ neo khu ngừng lại, phi thuyền bỏ neo khu nơi này đình trệ rồi lượng lớn phi thuyền. Có một chút là đã sớm tới chỗ này, cũng có một phần là vừa mới đến. Ở phi thuyền bỏ neo khu, Tần Phong nhìn thấy rồi Sử Lê một đoàn người chính tại chật vật sửa chữa phi thuyền. Mặc dù Sử Lê nơi đó có viên kia tránh yêu châu tồn tại, kia mấy tôn thần tôn cường giả cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Mỗi cá nhân trên người đều lớn lớn nhỏ nhỏ có lưu một chút thương thế. Có sưng mặt sưng mũi, trên cánh tay còn có một chút yêu thú vết chảo. Hiển nhiên ở biển mây ở giữa, những này người chịu không ít thua thiệt. Ở Sử Lê chung quanh bốn phía rồi mấy cái thần tôn đều lộ ra thần sắc tò mò. Bọn họ không nghĩ tới thật là Sử Lê bị yêu thú triều tịch vây đánh rồi. Bất quá những người kia đều không có xin hỏi, bởi vì Sử Lê thế nhưng là Thái Thanh Thánh cảnh trưởng lão. Bọn họ sợ trêu chọc đến Sử Lê, nói như vậy coi như không tốt rồi. Sử Lê trưởng lão, ngài thật đúng là không may đâu, thế mà gặp được rồi yêu thú triều tịch vây đánh. Tần Phong đi rồi đi qua, cười ha hả nói, Sử Lê nhìn thấy là Tần Phong tới đây, mà lại trên mặt còn mang theo ý cười, không khỏi có một chút giận. Nó càng là Tần Phong nơi đó giống như là một cái không có chuyện người đồng dạng, càng làm cho Sử Lê nổi nóng. Kia huyết yêu quả vốn là dùng để đối phó Tần Phong, giờ có khỏe gớm, bọn họ nơi này ăn rồi đau khổ. Trước kia nếu không phải là hắn sử dụng rồi viên kia chân tàng đã lâu tránh yêu châu, hắn liền đã bị lưu tại rồi kia phiến biển mây ở giữa. Bất quá viên kia tránh yêu châu thế nhưng là giá trị liên thành, nếu là bán đi đủ để hối đoái một cây yếu kém thần tôn khí rồi. Đây chính là cực lớn tổn thất, dù cho là Sử Lê cũng đều một hồi đau lòng, cùng từ trên người hắn róc thịt không có cái gì khác biệt rồi. Thế nào, Sử Lê trưởng lão tựa như là không dáng vẻ cao hứng. Chẳng lẽ lại là ai trêu chọc đến rồi Sử Lê trưởng lão? Xem ra kia người lá gan thật lớn mà. Tần Phong giống như cười mà không phải cười hỏi nói. Sử Lê nghe vậy, trong lòng bi phẫn, nghĩ muốn mở miệng chửi lớn. Nếu như là ở địa phương khác nói, đối mặt những người khác, Sử Lê đã sớm nổi trận lôi đình rồi. Bất quá đối mặt là Tần Phong, cái này Sử Lê vô cùng biệt khuất, mà lại nghĩ đến đây là trên Thánh Sơn, Sử Lê đành phải cưỡng ép nuốt xuống rồi khẩu khí này. Cái này khiến Sử Lê đầy mình ủy khuất, lại không thể làm gì. Bởi vì Thái Thanh Thánh cảnh giới luật xâm nghiêm, căn bản cũng không cho phép trưởng lão nhằm vào khách nhân hạ sát thủ. Nếu như cái này chuyện lời nói ra, Sử Lê ngược lại có thể sẽ đụng phải Thái Thanh Thánh cảnh trọng phạt. Đối mặt Tần Phong, hắn thật đúng là tức giận đến lỗ mũi cọng lông, nhưng lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Sử Lê lần này có thể tính rõ ràng rồi. Lần này hắn gặp được Tần Phong, thật là đá trúng thiết bản trên rồi. hơn nữa còn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hừ, lão phu chỉ là có chút không may mà thôi. Cuối cùng, Sử Lê hừ lạnh một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa, mà những người khác cũng đều ý thức được rồi, bốn phía không đúng lắm. Đều cuống quýt dịch chuyển khỏi rồi ánh mắt. Tần Phong dám trêu chọc Sử Lê, không đại biểu bọn họ cũng dám. Lúc này trêu chọc đến chính tại sinh khí ở giữa Sử Lê, nhưng là rất lớn cấm kỵ. Tu phi thuyền cũng không tốn hao thời gian quá dài, ở kia mấy vị thần tôn cường giả hợp lực phía dưới, kia phi thuyền rất nhanh liền bị Sử Lê sửa tốt. Sau đó Sử Lê đem phi thuyền thu hồi, mang theo kia một đám thần tôn cường giả hướng về Thánh Sơn bên trong đi đến. Thấy Sử Lê rời đi, Tần Phong cười rồi cười. Hắn biết rõ Sử Lê nhất định bị tức giận đến không nhẹ. Bất quá đây hết thảy đều là Sử Lê gieo gió gặt bão. Nguyên bản có thể hòa hòa khí khí giải quyết sự tình, Sử Lê nhất định phải nhằm vào bọn họ. Tần Phong nếu là không phản kích nói, kia ngược lại không giống như là Tần Phong rồi. Các ngươi những này người là đến từ phương Tây thế lực sao? Các ngươi dạng này trêu chọc Sử Lê trưởng lão, thế nhưng là có chút không ổn a. Có thần tôn cường giả thấy Tần Phong đang cười, kết quả là lắc đầu nói, từ Sử Lê đối đãi Tần Phong bọn họ ngữ khí đến xem, liền có thể nghe được Sử Lê ở biển mây ở giữa ăn thiệt thòi cùng Tần Phong thoát không khỏi liên quan. Mặc dù bọn họ rất sợ hãi thán phục Tần Phong có thể làm cho Sử Lê đều kinh ngạc, nhưng là hiển nhiên đây cũng không phải là một cái sáng suốt cử động. Những người khác cũng đều dùng tương tự ánh mắt đem Tần Phong cho nhìn chằm chằm, nhao nhao thở dài lắc đầu. Sử gia ở Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa thế nhưng là có lấy rất lớn quyền thế. Sử gia gia chủ càng là phong thứ 18 phong chủ. Vị kia thế nhưng là khóe mắt nhai tất báo tồn tại. Xem ra thật sự là trẻ tuổi nóng tính a. Người trẻ tuổi cái gì cũng tốt, chính là ưa thích gây chuyện. Ai, họa lớn ập lên đầu rồi còn không biết rõ. Còn tại cười. Xích Yên Nhi nghe được chung quanh những người đó, khuôn mặt có chút không vui, chẳng phải là một cái thần tôn lão đầu nhi mà. Chẳng lẽ lại hắn còn có thể vận dụng Thái Thanh Thánh Cảnh lực lượng tới đối phó chúng ta? Xích Yên Nhi trong lòng vô cùng khó chịu, đây hết thảy lại cũng không phải là bởi vì bọn họ mới biến thành dạng này. Đều là kia Sử Lê nguyên nhân. Chẳng lẽ lại Sử Lê còn có thể coi đây là lấy cớ lại quấy phá à? Tiểu nữ oa, ngươi còn non, không biết rõ ở một cái siêu cấp một thế lực ở giữa, thân phận đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Mặc dù trở ngại quy củ Sử Lê trưởng lão không thể đối các ngươi ra tay, Thái Thanh Thánh Cảnh cũng sẽ không bắt ngươi nhóm thế nào. Bất quá các ngươi cứ như vậy trêu chọc rồi Sử gia, tương lai miễn không được phải ăn thiệt thòi. Có người lắc đầu nói, cảm thấy Xích Yên Nhi loại kia ý nghĩ thật sự là quá mức non nớt rồi. Một cái cấp một thế lực người trêu chọc siêu cấp một thế lực, cái này không chính là muốn chết sao? Kia Sử gia liền lợi hại như vậy. Xích Yên Nhi không tin, cũng không cảm thấy kia Sử Lê tương lai có thể làm ra hành động gì. Sử gia thế nhưng là Thái Thanh Thánh Cảnh 18 phong một trong. Sử gia gia chủ thế nhưng là Sử Thiên Đô đại nhân. Vị đại nhân này ở Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa thế nhưng là có lấy sức ảnh hưởng rất lớn. Mà lại Sử gia thánh tử thế nhưng là cùng hiện nay như mặt trời giữa trưa thánh nữ An Bách hợp rất thân cận, nghe đồn thánh tử cùng thánh nữ còn muốn thông gia. Nếu là thông gia thành công, Sử gia thanh danh cùng thế lực sẽ còn phóng đại. Có người nói, Tần Phong như vậy trêu chọc rồi như mặt trời giữa trưa Sử gia, thật sự là có chút không sáng suốt. Nếu như là bọn hắn mà nói, thà rằng nguyện ý lùi bước một chút, cũng sẽ không bởi vì mặt mũi mà trêu chọc đến Sử gia. An Khuynh Thành nghe vậy, nguyên bản không có chút rung động nào, con ngươi ở giữa bỗng nhiên lóe lên một vệt tinh mang. Sử Thiên Đô à, xem ra đây hết thảy thật là như ta tưởng tượng như vậy rồi. Làm sao rồi Khuynh Thành? Thấy An Khuynh Thành vẻ mặt dị động, Tần Phong không khỏi hỏi nói. Kia Sử Thiên Đô, ta biết, là 18 phong phong chủ. Ở Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa có chút địa vị. An Khuynh Thành thấp giọng nói. Toàn bộ Thái Thanh Thánh Cảnh hết thảy có Tam Đại Thánh Sơn. 18 chủ phong, trong đó Tam Đại trên Thánh Sơn cư trú kia chút Thái Thanh Thánh Vực ở giữa đầu sỏ cường già. Mà 18 chủ phong thì là cư trú 18 vị phong chủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN